Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thần ngoan, há mồm hôm nay, công tử Lăng đang ở đốt tiêu lương thần ăn, tiêu lương thần thật biết điều mở miệng. Thần thần thật ngoan, công tử Lăng cười sờ sờ đầu tiêu lương thần, bỏ vào trong miệng tiêu lương thần một viên đường. Nhưng cơm nước xong, tiêu lương thần đột nhiên liền cuộn người bọc mình lại. Thần thần, làm sao vậy, công tử Lăng vội vã đem người ôm vào trong lòng. Ngô, cục cưng, Lăng ca ca từ bỏ. Ngô, từ bỏ, tiêu lương thần lẩm bẩm nói, hai mắt thật to tích nước mắt. Công tử Lăng cười vuốt đầu tiêu lương thần. Thần thần không phải sợ, Lăng ca ca không có không cần cục cưng, không có, đừng khóc có được hay không? Công tử Lăng đột nhiên liền dừng lại động tác, vô lực vươn hai tay che giấu trên hai mắt của mình, hắn không có lên tiếng, nước mắt theo kẽ tay trào ra. Tiếng hài tử bị bõm từ bên cạnh vang lên, hình như có chút không rõ bọn họ tại sao phải khóc, hắn trợn tròn mắt nhìn phụ hoàng bi thương, cũng khóc lên. Công tử Lăng vội vàng xoa xoa nước mắt ôm lấy hài tử, dỗ dỗ. Bận túi bụi, công tử Lăng chỉ đành phải kêu bà vú bế con xuống phía dưới. Đột nhiên thái giám chạy vào thoáng cái quỳ rạp xuống bên chân hoàng thượng. Hoàng thượng, niên phi nương nương hắn đi. Công tử Lăng hình như hơi sững sờ, trên mặt lại không có gì tâm tình. Hắn sau cùng, có nói cái gì sao? Thái giám đưa qua một hương hương mặt trên thêu hoa mai. Trước khi niên phi nương nương tắt thở, đưa cái này giao cho cung nữ, nói là đưa hoàng hậu nương nương, hắn còn nói. Hắn xin lỗi một, người đối với hắn rất tốt, cách chương.